Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Đại sư. Ngồi máy bay xuất hiện trục trặc. Tiểu đội cơ giáp đội trưởng Liệu Tử Long hơi run run, hắn không nhớ rõ gần đây vùng sao trời này có máy bay rơi rụng. Bất quá cân nhắc đến một vị tinh thần đại sư máy bay tất nhiên có tốt đẹp chính là phản lôi đạt hệ thống, bọn họ căn cứ lôi đạt quét hình không tới vị đại sư này máy bay cũng thuộc về ở hợp tình hợp lý, lập tức Liệu Tử Long vội vàng nói. Đại sư, đây là mất trí nhớ, muốn tìm về ký ức này. Không bằng mời đại sư theo chúng ta căn cứ, chúng ta trong căn cứ có cực kỳ khoa học kỹ thuật tân tiến thiết bị, trong đó càng là có một máy đế quốc khoa nghiên sở mới nhất nghiên cứu ra thị trường sinh mệnh chi ổ an dưỡng khoang, tất nhiên có thể. Liệu Tử Long lời còn chưa dứt, Thanh Khư trong mắt kiếm ý phun ra, một luồng rừng rực huy hoàng tâm ý bỗng nhiên bạo phát, thẳng để Liệu Tử Long thần hồn phảng phất bị ngọn lửa nung đốt giống như vậy, thống khổ hét thảm lên. Lại nói của ta không đủ rõ ràng sao? Ta không tin cái gì an dưỡng khoang, ta hiện tại chỉ cần ngươi dùng tất cả thường thức tính, nền tảng đồ vật kích thích tinh thần của ta, nhìn có thể không để ta đem đánh mất ký ức tìm trở về. Nếu như ngươi không cách nào trả lời lời của ta, như vậy ta sẽ hỏi tiếp những người khác, tin tưởng chính giữa mấy cái đều sẽ có người có thể trả lời vấn đề của ta. Đại sư bớt giận, đại sư bớt giận. Liệu Tử Long thống khổ trên trán tất cả đều là mồ hôi nước, đồng thời không ngừng xin tha, đợi đến Thanh Khư thu rồi kiếm ý của chính mình sau, hắn mới không ngừng thở hổn hển, nhìn phía Thanh Khư ánh mắt trong đó mang theo vẻ sợ hãi. Ta đây liền báo cho đại sư. Chúng ta vị trí này một vùng vũ trụ tên là Đoạn Nhai Vũ Trụ, tổng cộng có 396 năm ánh sáng. Ngươi ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Một cái vũ trụ chỉ có 396 năm ánh sáng. Ngươi là cảm thấy ta mất đi ký ức, đối với hết thảy thử nghiệm tính cái gì cũng không hiểu liền tốt hơn lừa gạt. Còn là nói ngươi thật sự muốn chết. Thanh Tư lạnh lùng nói. Oan uổng, đại sư, oan uổng a, ta nói chính xác 100% a, đế quốc trong lịch sử có ghi chép tỉ mỉ, không tin. Mời để ta mở ra cá nhân phần cuối đem tư liệu điều ra cho ngài lật xem, chúng ta một phe này vũ trụ thật sự chỉ có 396 năm ánh sáng. Nói đến đây, Liệu Tử Long phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói. A, ta biết đại sư tại sao lại sản sinh hiểu lầm, đại sư thấy là nông lịch lịch sử cùng chân thực lịch sử trên thực tế là tồn tại khác biệt, cổ trong lịch sử ghi chép ở mấy vạn. Hoặc là 10 vạn năm trước một thời điểm nào đó, vũ trụ đúng là vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu năm ánh sáng, nhưng là tựa hồ là bạo phát một hồi quy mô to lớn vũ trụ tai nạn, toàn bộ đại vũ trụ đều bị xé nứt cùng hủy diệt, chỉ có chúng ta này 396 năm ánh sáng vũ trụ từ này chàng hủy diệt trong đó tồn lưu lại trôi nổi tại vũ trụ mênh mông trong đó. Đến nay mới thôi. Vũ trụ tận đầu đều có bao la bát ngát để người không nhìn thấy cuối không biết vết nứt. Đồng thời, loại này vết nứt vẫn còn ở không ngừng cắn nuốt chúng ta phương này vũ trụ. Mà nuốt trưởng cực nhanh, hầu như một năm liền sẽ nuốt trưởng hẹn 1/10 năm ánh sáng biên cảnh. Bởi loại này nuốt trưởng đến từ 4 phương 8 hướng, đồng thời tốc độ còn đang dần dần tăng nhanh. Vô số học giả suy đoán tương lai nào đó một ngày, chúng ta toàn bộ vũ trụ đều đem triệt để hóa thành bụi trần, tan biến tại cái kia cổ hủy diệt trong cái khe. Mấy vạn năm trước, hoặc là 10 vạn năm trước, vũ trụ bị một hồi quy mô tai nạn xé rách. Thanh Tư nghe được không khỏi có chút chấn động. Đem một cái vũ trụ xé rách, chỉ còn dư lại một cái 396 năm ánh sáng mảnh vỡ. Này là hạng nào hủy thiên diệt địa hảo kiếp? Đại sư không tin có thể nhấc đầu quan sát, hắc diệu tinh cách vũ trụ cối vết nứt khu vực chỉ có không tới 22 năm ánh sáng, cái kia mảnh thâm thúy đến không thấy rõ hắc ám, chính là vũ trụ cối vết nứt. Nếu như đại sư vẫn cứ không tin càng có thể xuyên thấu qua chúng ta hắc diệu tinh tinh môn tiến hành nhảy qua không gian tiến về phía trước vũ trụ biên giới. Bất quá vũ trụ biên giới quá mức nguy hiểm, đại sư thật muốn đi tới ít nhất phải cưới đứng đầu nhất chiến hạm mới được. Thanh Tư nhấc đầu, hắn lúc trước không thế nào chú ý, bây giờ nhìn lại, xác thực cảm giác trên đỉnh đầu tinh không biểu lộ ra khá là dị thường. Ngôi sao trải rộng phạm vi chỉ có phần nhỏ, càng xa xăm là thâm thúy đến không có bất kỳ màu sắc hắc ám, thì dường như dán thất bại làm nền, tưởng gì khủng bố. Vũ trụ này. Thanh Tư hít sâu một hơi, có thể trên mặt nhưng hết khả năng duy trì không chút biến sắc. Nói tiếp, Hạ Á Đế quốc cương vực, nhân khẩu, ngôi sao, còn có vùng vũ trụ này chính giữa thế lực phân bổ, thưởng thức tính đồ vật, có sao nói vậy? Đúng đúng đúng. Liệu Tử Long vội vã gật đầu, này chút thưởng thức tính đồ vật cũng không sẽ xúc phạm quân quy, cũng sẽ không làm tức giận trước mắt vị này thần bí đại sư, hắn đương nhiên sẽ không bảo lưu. Chúng ta vùng vũ trụ này trên thực tế nguyên vốn thuộc về một cái cường đại hàng đầu đế quốc, chỉ có điều toàn bộ vũ trụ đều bị từ cái kia hàng đầu đế quốc trong đó chia ra đến cái kia đế quốc đối với chúng ta vùng vũ trụ này thống trị tự nhiên cũng là tan thành mây khói. Ở thời gian diễn biến hạ, trong vũ trụ đã từng đã xảy ra đại chiến, có thể sau đó bởi nhận ra được nhân loại gặp phải nguy cơ, mọi người lại từng người liên hiệp lên, hợp thành bây giờ Hạ Á Đế quốc. Chúng ta bây giờ vị trí Hắc Diệu Tinh thuộc về Hạ Á Đế quốc rất nhiều hành chính sao một trong, bất quá bởi tới gần vết nứt biên giới, trong những năm này Hắc Diệu Tinh kinh tế, phồn vinh càng ngày càng tệ, có tiền có thế mọi người ở hướng về đế đô vòng di chuyển, lưu lại trên căn bản đều là người nhà bình thường. Thế giới này đúng là bát ngát hết sức. Thanh Tư không phải không thừa nhận. Dù cho hắn có thần thông cảnh tu vi kề bên người, ở Hạ Á Đế quốc này một quái vật khổng lồ trước mặt vẫn cứ không đáng chú ý. Một cái có thể thống trị mấy trăm năm ánh sáng bàng đại đế quốc, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Đại sư, trên thực tế ngài hoàn toàn không cần thiết như vậy đề phòng, mỗi một vị tinh thần đại sư đều là chúng ta Hạ Á Đế quốc nhất tài sản quý báu, được ký thác dẫn theo chúng ta Hạ Á Đế quốc đi ra tuyệt cảnh hy vọng, bởi vậy đế quốc có nghiêm ngặt pháp luật quy định, mưu sát tinh thần đại sư, đó là thuộc về liên lụy cửu tộc tội lớn, bởi vậy đại sư nếu là nguyện ý cùng chúng ta căn cứ, chúng ta không ngừng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trị liệu đại sư thương thế, trợ giúp đại sư ngài khôi phục ký ức, càng sẽ đối với cái kia chút làm hại ngài phi thuyền rơi xuống chính khách truy cứu tới cùng. Liệu Tử Long cẩn thận nói, ký thác dẫn dắt Hạ Á Đế quốc đi ra tuyệt cảnh hy vọng gì? Thanh Tư hỏi. Chúng ta Hạ Á Đế quốc vị trí vùng vũ trụ này cuối cùng là từ một cái đế quốc mạnh mẽ trong đó chia ra tới, căn cứ phân liệt trước người viết sử năm truyền kỳ người bên trên, vẫn tồn tại một cái, thậm chí nhiều cái cảnh giới siêu phàm, chúng ta đem xưng là thần thoại người, một khi đạp phá đến tầng kia cảnh giới, vĩ đại thần thoại người là có thể xé sách vũ trụ cuối tầng kia tầng vết nứt. Dẫn dắt chúng ta Hạ Á Đế quốc trở về đại vũ trụ, tránh né ngày qua ngày chờ đợi tử vong vận mệnh. Chờ một chút, cái gì truyền kỳ người, cái gì thần thoại người? Liệu Tử Long nhìn Thanh Tư, vẻ mặt ngớ ngẩn, bất quá liên tưởng đến vị đại sư này tựa hồ mất trí nhớ, hắn mới nói. Chúng ta Hạ Á Đế quốc đem tinh thần một đạo người tu luyện chia làm 12 cái cấp bậc, trong đó trước 9 cấp đều vì tinh thần người có tài, đương nhiên bởi 9 cấp tinh thần người có tài cách tinh thần đại sư đã chỉ có cách xa một bước, ở thứ 9 cấp thời gian thường thường cũng được gọi là chuẩn đại sư sau chính là 10 cấp đại sư, 10 cấp đại sư lên trên nữa chính là thánh giả, lên trên nữa chính là truyền kỳ. Đại sư, thánh giả, truyền kỳ. Thanh Tư nghe này chút cấp bậc, cũng không phải biết bọn họ là hay không đối ứng người tu luyện vừa đến 12 cấp, cụ thể làm sao, đoán chừng phải thật gặp ngay phải những đại sư kia cấp nhân vật mới có thể rõ ràng. Đại sư, ngài cần phải rõ ràng, hiện nay chúng ta Hạ Á Đế quốc vũ trụ gặp phải tận thế giống như vận mệnh, cứ việc tận thế cách chúng ta còn có chút xa xôi, khả năng cần mấy trăm năm, hơn 1000. Năm nhiều mới có thể chân chính giáng lâm, nhưng vì đế quốc kéo dài, đế quốc lại không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế mau sớm bồi dưỡng được cái kia chút uyển như trong truyền thuyết thần thoại giống như tồn tại thần thoại người đến, mượn thần thoại đám người có thể lấy tinh thần đánh nát hư không sức mạnh, dẫn dắt chúng ta đi ra tuyệt cảnh. Mà hiện nay đế quốc cứ việc tận lực bảo vệ tinh thần các đại sư an toàn tánh mạng, sáng tạo tinh thần các đại sư tu luyện hoàn cảnh, có thể đến nay mới thôi, chúng ta Hạ Á trong đế quốc vẫn cứ chỉ có 3 vị truyền kỳ người, đại sư số lượng cũng bất quá hơn vạn người. Bởi vậy, mỗi một vị đại sư ở chúng ta Hạ Á đế quốc đều lấy được nghiêm khắc nhất bảo vệ, đại sư an toàn tánh mạng, không thể lấy bất kỳ hình thức chịu đến hãm hại. Lấy tinh thần đánh nát hư không. Thanh Tư trong lòng nghiêm túc. Cái kia là cảnh giới cỡ nào? Dù cho đem cái thế giới này phấn toái chân không cùng hắn thế giới kia phấn toái chân không đánh đồng với nhau, đều đủ để suy đoán ra cái thế giới này truyền kỳ người đoán chừng là thuộc ở động hư cảnh, mà thánh giả thì lại thuộc về lĩnh vực cảnh. Về phần hắn, tinh thần cấp bậc cùng lĩnh vực cảnh tương đương, nhưng bởi chưa ngưng tụ ra lĩnh vực, vì lẽ đó bị người trở thành tinh thần đại sư. Âm âm ầm. Ngay ở Thanh Khư từ Liệu Tử Long trong miệng hiểu rõ cái thế giới này từng giây từng phút thời gian, một trận tiếng nổ vang rền nhanh chóng từ bốn phương tám hướng mà đến. Theo Thanh Khư tinh thần cảm ứng, nhất thời nhận ra được mấy chục đài máy móc giáp cấp tốc xông tới, không lâu lắm bên trong đã truyền ra tiếng gọi hàng. Bên trong cuồng đồ nghe, lập tức bó tay chịu trói đi ra, chúng ta vẫn có thể cho ngươi một con đường sống, bằng không, lửa đạn bao trùm hạ. Cho dù ngươi là thần thánh phương nào đều chỉ có một con đường chết. Nghe được phía ngoài kêu gào, Liệu Tử Long nhất thời dọa được hoàn toàn biến sắc. Tinh thần đại sư cứ việc mạnh mẽ, bão táp tinh thần phía dưới tròn mười mấy cây số thậm chí vài chục km sinh linh tuyệt diệt. Nhưng thân thể nhưng cực kỳ yếu đuối, một khi căn cứ đối với cái phạm vi này tiến hành bao trùm tính oanh tạc, đừng nói tinh thần đại sư thánh giả cấp tồn tại đều chỉ có một con đường chết. Liên tưởng đến sát hại tinh thần đại sư trọng tội, hắn vội vã quát to lên. Không nên công kích, không nên công kích. Nói xong, hắn cũng là vội vã chuyển hướng Thanh Khư cầu khẩn nói. Đại sư kính xin ngài để ta đi ra ngoài, ta đi cùng những người này nói tỉ mỉ, chỉ cần ta báo cho những người này ngươi tinh thần đại sư thân phận, những người này tuyệt đối không dám đối với ngươi có nửa phần bất kính. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, nhìn trước mắt Liệu Tử Long nói. Bọn họ là làm sao phát hiện được ta? Này! Chúng ta mỗi một vị kỵ sĩ cơ giáp trên người đều có định vị. Thanh Khư nghe xong, nhất thời biết mình có chút tính sai. Khoa học kỹ thuật thế giới chính giữa các loại thủ đoạn há lại là hắn có thể tưởng tượng đến được. Bất quá cân nhắc đến tinh thần đại sư ở cái thế giới này cao thượng địa vị, hắn do dự một chút. Vẫn là nói, tốt lắm, ngươi vậy thì đi ra ngoài, tuyệt đối không nên đùa nghịch hoa gì chiêu, bằng không ngươi nên rõ ràng, ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người một lưới bắt hết, đều chẳng qua là trong một ý nghĩ chuyện. Mời đại sư yên tâm, cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám mạo phạm một vị đại sư. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 619. Địa vị. Liệu Tử Long câu thông vô cùng thuận lợi. Tinh thần đại sư ở trên thế giới này quả thật có cao thượng đến để người không cách nào tưởng tượng thân phận và địa vị. Loại này cao thượng trừ bọn họ ra bản thân có thực lực cường đại bên ngoài, là tối trọng yếu liền là trên người bọn họ gánh vác khả năng cứu vớt Hạ Á đế quốc sứ mệnh. Theo Thanh Khư tinh thần đại sư thân phận bại lộ, 44 đài máy móc giáp tất cả bọn kỵ sĩ toàn bộ đứng dậy cung kính ở bên ngoài nghênh tiếp, trong đó cầm đầu ba người ở nhìn thấy Thanh Khư sau càng là lên trước cúi chào. Diệu Mỏm Đá thành phố căn cứ phó thống lĩnh Đường Tinh, đại đội cơ giáp đội trưởng Lưu Bay, đội phó Cố Trèo, gặp đại sư, chúng ta hành sự bất lực, đại sư bị sợ hãi. Thanh Khư lên trước, nhìn trước mắt mấy người. Này mấy người trên người khí huyết lực lượng đều không mạnh, tối đa bất quá xác tỉnh cảnh cấp độ, nhưng Thanh Khư rõ ràng, người của thế giới này tinh tu thần hồn, từng cái thần hồn lực lượng đều cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bất quá bọn hắn đối với thần hồn vận dụng đạt tới cực kỳ tinh thâm trình độ, cho tới Thanh Khư vị này, tinh thần đại sư, căn bản cảm giác không ra nửa phần. Tình huống của ta tin tưởng Liệu Tử Long đội trưởng cùng các ngươi nói rồi, hiện nay ta mất đi sở hữu ký ức, rất nhiều chuyện đều không thể lý giải, nhưng ta bản năng lòng phòng bị vẫn cứ tồn tại. Vì lẽ đó mặc dù pháp luật thật sự quy định các ngươi cần được nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ an toàn của ta, nhưng nếu là để ta phát hiện các ngươi có thể sẽ làm ra gây bất lợi cho ta chuyện đến, ta vẫn cứ sẽ chọn phản kích. Thanh Thư nói. Đường Tinh cung kính nói. Mời đại sư yên tâm, điểm này chúng ta biết, chúng ta đối với Vu đại sư bất kỳ yêu cầu gì tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Ngoài ra, đối với Vu đại sư bị thương mất đi ký ức một chuyện, chúng ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hội tụ báo lên, mời đế quốc tổng bộ tinh thần đại sư hiệp hội phái đại sư đến hiệp trợ ngài tiến hành khôi phục. Tạm thời không nên gấp gáp. Thanh Thư phất tay nói. Phi thuyền của ta đột nhiên rơi tan, trời mới biết có phải hay không là tinh thần hắn đại sư đối với ta hãm hại, nếu là ta ở chỗ này tin tức truyền ra ngoài. Không có hại chết ta hắn, nói không chắc sẽ lần thứ hai ra tay. Này! Cái này không thể nào chứ? Mỗi một vị tinh thần đại sư tương lai đều có hy vọng trưởng thành lên thành chúng ta hạ á đế quốc chúa cứu thế. Ai sẽ phát điên đến đem một vị tinh thần đại sư lừa vào chỗ chết? Đường Tinh lau một cách trên trán không tồn tại mồ hôi nước, có chút nghi ngờ không thôi nói. Thế giới này vì tư lợi người chẳng lẽ còn là số ít? Được rồi, nói chung vì an toàn của ta, các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta liền có thể, chuyện này tuyệt đối không thể hội tụ báo lên, dù cho muốn báo cáo, cũng được trải qua sự đồng ý của ta mới được. Đúng đúng đúng, đại sư yên tâm, hiện nay Hắc Diệu Tinh đã xuống làm tam đẳng hành chính sao, lấy đại sư thân phận của ngài cần muốn trở thành Hắc Diệu Tinh tinh chủ, cũng có cái này lâm thời quyền lợi, chúng ta đều mong muốn vâng theo đại sư mạng của ngài lệnh. Vậy thì tốt. Thanh Thư lãnh đạm gật gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng có chút vui mừng, nhìn dáng dấp cái thế giới này hệ thống tu luyện tuy rằng không yếu, thậm chí hư hư thực thực tồn tại tương đương với đồng hư cấp cao thủ, nhưng hắn dựa vào tinh thần đại sư cao thượng thân phận, nói không chắc có thể thu được không ít thu hoạch. Đi. Thanh Thư phất phất tay. Vâng đại sư, chúng ta đã đưa tin thời cơ chiến đấu lập tức tới ngay. Thanh Thư gật gật đầu, đồng thời ánh mắt rơi xuống cái kia 40 mấy đài trong cơ giáp rõ ràng khá mạnh hoành mấy đài trên cơ giáp. Này chút máy móc giáp uy lực làm sao? Đại nhân, đây là thần thánh cấp máy móc giáp, chỉ cần lấy năng lực tác chiến mà nói không kém hơn một chiếc hành tinh cấp chiến hạm, thường thường chỉ có 9 cấp tinh thần người có tài mới có thể lái, bất quá những năm gần đây khoa học kỹ thuật không ngừng nghiên cứu cùng tiến bộ. Lại thêm rất nhiều tinh thần lực vận dụng bí pháp phổ cập, khiến cho chúng ta này chút cấp 8 tinh thần người có tài cũng có thể lái này chút thần thánh cấp cơ giáp. Ồ! Thanh Thư nhìn máy này máy móc giáp. Có thể hay không để cho các ngươi người lái một phen, để ta xem một chút máy này cơ giáp tính năng. Đương nhiên, đại sư cần quan sát, đây là chúng ta vinh hạnh. Đường Tinh nói ánh mắt chuyển hướng đại đội cơ giáp đội trưởng Lưu Bay cùng Cố Trèo. Liền do hai người các ngươi tiến hành một hồi máy móc giáp chống lại để đại sư nhìn thần thánh cấp cơ giáp uy lực đi. Vâng. Lưu Bay, Cố Trèo hai người đồng ý một tiếng, nhanh chóng tiến nhập trong cơ giáp, rất nhanh, ngay ở cách Thanh Thư cách đó không xa vùng quê trong đó đại chiến. Theo này hai bệ đại chiến người máy, Thanh Thư rất nhanh đánh giá tính ra này hai bệ thần thánh cấp cơ giáp sức chiến đấu. Kim đan cảnh. Đây là hai bệ liền sức chiến đấu mà nói không kém hơn kim đan cảnh tầng thứ máy móc giáp. Thần thánh cấp bên trên nhưng còn có cấp bậc càng cao hơn máy móc giáp. Cấp bậc càng cao hơn máy móc giáp. Tinh thần các đại sư tư nhân đặt làm bản máy móc giáp tính có thể xác định càng tốt hơn một chút, nhưng đế quốc quân bộ lại không có cấp bậc càng cao hơn chế tạo cơ giáp, bởi vì lại tốn giá cao chế tạo cao cấp hơn máy móc giáp đã không có lời lắm, còn không bằng nhiều chế tạo một ít chiến hạm. Không có cao cấp hơn rồi sao? Này chút máy móc giáp có thể hay không dùng nhân công trí năng tiến hành thao túng? Thanh Thư nhìn chỉ chốc lát dò hỏi. Nhân công trí năng. Đường Tinh ngớ ngẩn, ngay sau đó vội vàng nói. Dùng nhân công trí năng khống chế lời cũng có thể, bất quá có thể phát huy ra được uy lực vẫn chưa tới tinh thần người có tài khống chế 1/10. Thanh Khư gật gật đầu. Chỉ có 1/10. Không khỏi quá yếu một ít. Bất quá. Cấp 8 tinh thần người có tài sao? Phải là hóa cảnh tầng thứ trình độ. Đại sư, nghênh tiếp ngài phi thuyền đến. Thanh Khư trầm ngâm thời gian, một bên Đường Tinh lại lần nữa cung kính nói một tiếng. Theo Thanh Khư nhấc đầu, đúng dịp thấy có một chiếc phảng phất pháo đài bay giống như loại cỡ lớn phi thuyền cấp tốc mà đến, ổn thỏa được treo dừng ở cách Thanh Khư không xa trong hư không. Sau đó, từng tầng bậc thang từ dưới phi thuyền phương duỗi triển khai trực tiếp kéo dài đến Thanh Khư vị trí. Cùng lúc đó, ở trên phi thuyền càng có một người đàn ông trung niên mang theo đoàn người nhanh chóng ra đón. Hắc Diệu Tinh phía Nam quân khu thống soái Tiêu Lặc gặp đại sư, không biết đại sư giáng lâm không có từ xa tiếp đón, còn mong đại sư thứ tội. Thanh Khư ánh mắt ở cái tên này Tiêu Lặc người đàn ông trung niên trên người liếc mắt nhìn, có thể thấy, nam tử này thuộc về cái kia loại quen sống trong nhung lụa hạng người, đoán chừng hắn trên Hắc Diệu Tinh cũng có không nhỏ quyền lực. Thanh Khư hữu tâm lúc rời đi nhiều mấy đài thần thánh cấp máy móc giáp, đến thời điểm lại bồi dưỡng một nhóm kỵ sĩ cơ giáp đi ra, không nói trợ giúp thiên không tác chiến, chí ít thủ vệ thiên hoang tàng kiếm đại lục những chỗ này nhưng là gối cao không lo. Nếu như có thể để Kim Luyện nghiên cứu một phen, phát minh ra cao cấp hơn máy móc giáp, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chúng ta vậy thì đi, mặt khác, đem tinh thần người có tài đến tinh thần đại sư hết thảy phương pháp tu hành tinh thần vận chuyển kỹ xảo toàn bộ cho ta tìm đến, ta muốn nhìn một chút. Có thể hay không thông qua này chút tu hành pháp, bí tịch kích phát trí nhớ của ta, để ta làm rõ ta thân phận chân chính. Phải, đại sư trước tiên xin mời vào, ta đây phải ngài chuẩn bị một máy cá nhân phần cuối. Tiêu Lặc nói, quay về bên người một cái cảnh vệ ăn mặc nam tử phất phất tay, rất nhanh cái kia cảnh vệ đã lui ra rời đi, đợi đến Thanh Khư theo Tiêu Lặc lên phi thuyền đến đại sảnh thời gian. Vì kia cảnh vệ dĩ nhiên đem một cái đồng hồ giống như cá nhân phần cuối đưa đến Thanh Khư trước người. Đại sư, cái này cá nhân phần cuối đã là chúng ta lâm thời có thể lấy được tốt nhất cá nhân phần cuối. Ngày trước tiên tạm thời tính dùng, chờ đến thời điểm chúng ta lại từ cái kia chút cao đẳng hành chính sao, thậm chí đế đô tinh trung đặt hàng để cho bọn họ đưa tới xứng với đại sư thân phận cá nhân phần cuối. Có thể. Thanh Khư gật gật đầu, nhìn trước mắt cái này cá nhân phần cuối. Làm sao sử dụng? Xin cho phép ta để dẫn dắt đại sư ngài sử dụng. Tiêu Lặc nói, nhanh chóng ở bên giới thiệu. Bởi cá nhân phần cuối trí năng hóa cực cao, Thanh Khư học đúng là khá là dễ dàng. Ở phi thuyền hướng về Hắc Diệu Tinh phía Nam Tổng căn cứ bay đi thời gian, hắn đã đem máy này cá nhân phần cuối tính năng lục lọi gần đủ rồi. Đại sư, ta đã đem tinh thần người có tài vừa đến 9 cấp tu luyện giáo trình, đại sư cấp đột phá giáo trình kỹ xảo toàn bộ gửi đi đến ngài cá nhân phần cuối. Ngài muốn lật xem những phương diện nào tư liệu trực tiếp thông qua cá nhân phần cuối tuần tra liền có thể. Hả? Vừa đến 9 cấp hết thầy tu luyện giáo trình. Bao quát đột phá đến đại sư cấp rất nhiều kỹ xảo. Thanh Khư có chút ngạc nhiên, chân quý như vậy tư liệu. Liền dễ dàng như vậy cho hắn. Cái gì miệng lưới thủ tục cũng không cần. Đúng. Tiêu Lặc phảng phất nhìn thấu Thanh Khư nghi hoặc giống như vậy, cười nói. Gần đây trong mấy trăm năm, chúng ta Hạ Á Đế Quốc đang đại lực phổ biến tinh thần người có tài tu hành hệ thống, để thông qua toàn dân tu luyện đến tăng cường tinh thần đại sư số lượng. Nếu không tinh thần đại sư số lượng làm sao có thể đủ đạt đến hơn vạn, tương tự với tinh thần người có tài thường quy tu hành pháp, cá nhân phần cuối chỉ cần liên tiếp tinh vực lưới đều có thể tra được. Duy một tương đối quý giá, chính là cái kia chút đột phá bí pháp, cùng với huấn luyện kỹ xảo. Ngoài ra, công kích loại khác tinh thần bí thuật đồng dạng ở cấm chỉ truyền lưu bên trong phạm vi. Dù sao, nắm giữ tinh thần bí thuật tinh thần người có tài cùng không có tinh thần bí thuật tinh thần người có tài có thể đối với xã hội tạo thành nguy hại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tinh thần bí thuật.

Khi đi ngang qua cái kia lọ chứa thời gian lặng yên không tiếng động mang đi một tia huyết dịch. Ngược lại bởi lọ chứa to lớn, một điểm huyết dịch thất lạc căn bản không sẽ có người phát hiện. Được những huyết dịch này sau, Thanh Khư đi tới viện nghiên cứu mục đích dĩ nhiên đạt đến, lập tức từ biệt viện nghiên cứu phó viện trưởng Áo Phong, hướng về tinh thần đại sư hiệp hội mà đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Pháp Môn. Tinh thần đại sư, làm ở Hạ Á Đế Quốc nắm giữ cao nhất thân phận đặc thù quần thể, hiệp hội tổng bộ cũng là xây dựng tráng lệ, phóng tầm mắt nhìn, vốn là mấy chục tòa nối liền cùng một chỗ pháo đài, mà ở pháo đài trong đó, cũng là đứng vững từng tòa tháp cao. Mỗi một vị tinh thần đại sư ở tinh thần đại sư hiệp hội trong đó đều có thể có được chính mình một buồng, ngoài ra ở đế đô trong vòng, vẫn có thể có một tòa thuộc về mình trang viên. Diện tích sẽ không thấp hơn 3 vạn mơ hai trang viên, vị trí rất tốt, cách đế đô chủ thành khu không tới 500 km, thuộc về 1 giờ giao thông trong vòng, một lúc đại sư ngài trải qua chứng thực sau tự nhiên cũng có thể có được này chút nhất nền tảng phúc lợi phân phối. Cát Ư ở một bên cung kính giới thiệu, thần sắc tràn đầy ước ao. Đây chính là đế đô chủ thành khu A, ở đế đô chủ thành khu nắm giữ một tòa 3 vạn thước vuông trang viên, người bình thường muốn đều không dám nghĩ tới. Phải biết, đế đô phổ thông thành khu giá cả, mỗi một huệ mét, dĩ nhiên đạt tới một cái thành phần trí thức cao cấp 1 năm thu vào cấp bậc. Nói cách khác, một cái thành phần trí thức cao cấp 100 năm không ăn không uống mới có thể mua lại một cái trăm thước vuông phòng xếp. Phổ thông nội thành trên là như vậy, chớ nói là chủ thành khu. Và lại, thành phần trí thức cao cấp thu vào thường thường là phổ thông thành phần trí thức 3 đến 5 lần thành phần trí thức cao cấp còn như vậy, chớ nói là phổ thông bạch lính. Bạch Khư đại sư, Thổ Cầm chấp sự đã ở bên trong chờ ngài đã lâu. Thanh Khư, Cát Ư đi tới tinh thần đại sư trong hiệp hội bộ, một vị tinh thần người có khả năng lên trước cung kính hành lễ. Ngay sau đó, tại vị này tinh thần người có tài dẫn dắt đi đoàn người hướng về tinh thần đại sư trong hiệp hội bộ. Tinh thần đại sư hiệp hội mặc dù được gọi là tinh thần đại sư hiệp hội, nhưng trên thực tế dài thời gian ở đây lưu lại tinh thần đại sư cũng không tính nhiều, lại thêm này chút tinh thần các đại sư từng cái tinh ở ẩn nấp tinh thần ba động của mình. Thanh Khư quét mắt qua một cái đi, căn bản không nhìn ra tinh thần đại sư cùng người bình thường khác nhau đến, trong lúc nhất thời hắn cũng chỉ được thu về con mắt của mình quang. Bạch Khư đại sư. Tinh thần người có tài mang theo Thanh Khư đi tới Thổ Cầm chấp sự gian phòng thời gian, một thân bảo quần dài màu lam, nhìn thấy được 30 trên dưới như tao nhã người quý phụ giống như Thổ Cầm chấp sự cũng là đứng lên, mỉm cười nói. Chúng ta đã thay ngươi chuẩn bị xong tương quan kiểm tra thiết bị, ngươi thân là tinh thần đại sư, chỉ cần trong khoảng thời gian này tinh thần lực không có quá lớn tăng lên, ở chúng ta tinh thần đại sư hiệp hội trong đó cần phải đều có tương ứng tần suất ghi chép. Chỉ cần tần suất phù hợp, rất nhanh chúng ta là có thể thông qua tinh thần tần suất khóa chặt thân phận của ngươi, do đó lại châm đối tính huấn luyện tìm về ngươi đánh mất ký ức. Tinh thần tần suất. Thanh Khư trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng đúng là cũng không có gì lo lắng. Hắn bây giờ dĩ nhiên chiếm được 6 cánh bảo long thú dòng máu, thời khắc mấu chốt liền có thể biến thành 6 cánh bảo long thú, đến thời điểm có tinh thần đại sư tinh thần ý chí cùng 6 cánh bảo long thú thân thể thể phách, hoàn toàn có thể không nhìn tinh thần đại sư hiệp hội những người khác, tự hiệp hội trong đó cướp đoạt một vòng sau thong dong rút đi. Bạch Khư đại sư, mời. Thổ Cầm chấp sự khẽ mỉm cười. Rất mau dẫn Thanh Khư đi tới một cái loại cỡ lớn khí giới trước, cái này loại cỡ lớn khí giới có chút tương tự với một cái phóng đại bản quả cầu thủy tinh, chỉ có điều hình cầu độ cao đạt tới 3 mét, bốn phía càng là nối liền rất nhiều đường bộ, làm cho cùng chân chính quả cầu thủy tinh so với lại tràn đầy vi hóa cảm. Đây là tinh tinh, tân tiến nhất trí năng thiết bị, Bạch Khư đại sư chỉ cần đem tinh thần của ngươi thăm dò vào trong đó, tinh tinh liền sẽ tự động kiểm tra. Thổ Cầm nói. Thanh Tư gật gật đầu, cũng không chậm trễ, trực tiếp đem kiếm ý của chính mình điều động, đầu bắn tới trong thủy tinh cầu. Quả cầu thủy tinh rất nhanh bị Thanh Tư kiếm ý ánh nhuộm thành màu đỏ, một bên phát thanh thiết bị bên trong càng là truyền đến tiếng cảnh cáo. Tinh tinh chịu đến công kích trình độ uy hiếp, thấp hơn cấp 1, không đáng xử lý. Tinh thần tần suất kiểm tra bên trong. Một bên thủ cầm nhìn thấy Thanh Thư giật tản ra ngoài sóng tinh thần cũng là sợ hết hồn. Ta vừa bắt đầu liền cảm thấy Bạch Thư đại sư sóng tinh thần có gì đó không đúng, ta chỉ cho là đại sư bị thương thế vẫn chưa suy nghĩ nhiều, có thể bây giờ nhìn lại. Đại sư ngươi đây là không khống chế được sức mạnh tinh thần của mình. Không khống chế được. Thanh Thư có chút bất ngờ, hắn cảm giác rất tốt a. Đại sư không cách nào đem sức mạnh tinh thần tinh tế hóa khống chế sao? So với như đồng thời dơ lên 10 vạn cọng tóc, đồng thời để cho làm bất quy tắc vận động. Thù cầm hiếu kỳ hỏi. Hỏi lên như vậy, Thanh Thư nhất thời hiểu cái gì? Người của thế giới này đối với tinh thần đào móc lý giải dĩ nhiên đạt đến cực kỳ tinh thâm trình độ, điểm này từ bọn họ có thể dễ như ăn cháo đem sóng tinh thần thu liếm không tản ra một tia là có thể nhìn ra một, hai, hiển nhiên trong miệng người khác cái gọi là khống chế tiêu chuẩn cùng hắn hiểu khống chế tiêu chuẩn căn bản không ở trên một sợi dây. Ý thức được điểm này không khỏi để Thanh Tư có chút mặt đen. Bất quá đang hắn muốn giải thích gì đó thời gian, nhân công trí năng tinh tinh thanh âm nhưng là đột nhiên cao vút vang lên. Nhận ra được thánh giả cấp sóng tinh thần, nhận ra được thánh giả cấp sóng tinh thần. Đo lường cường độ vì là 34.691, ngưng tụ độ 31, vận dụng suất 27. Thánh giả cấp sóng tinh thần. Thủ cầm vừa nghe, nhất thời sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó có chút khó tin đưa mắt nhìn sang Thanh Thư. Trước mắt cái này tự xưng mất trí nhớ tinh thần đại sư lại không phải tầm thường tinh thần đại sư, mà là toàn bộ Hạ Á thủ đô đế quốc bất quá mấy trăm vị thánh giả cấp tồn tại. Ngưng tụ độ 31, vận dụng suất 27. Tinh thần chỉ số tuy rằng lên rồi có thể toàn thể lợi dụng độ không tới 1/3. Đây rõ ràng là đột phá đến thánh giả cảnh không lâu. Tuy rằng vừa rồi đột phá đến thánh giả cảnh ngưng tụ độ cùng vận dụng suất cũng không trở thành mấy con số này, bất quá cân nhắc đến Bạch Thư đại sư nằm ở mất trí nhớ trạng thái, rất nhiều bí pháp, cách vận dụng toàn bộ thất lạc, tất cả liền đều có thể hiểu. Quá tốt rồi, chúng ta tinh thần đại sư hiệp hội lại ra đời một vị thánh giả cấp tinh thần đại sư. Loại này tin tức tốt, tất nhiên phải lập tức đăng báo cho Nguyên lão hội. Thổ cầm trên mặt tràn đầy kinh hỉ, nhìn phía Thanh Thư ánh mắt rõ ràng trở nên bất đồng. Nàng vốn tưởng rằng trước mắt vị này chính là giống như nàng tinh thần đại sư, bởi vậy ở đối xử hắn thời gian cũng là vẫn duy trì bình đẳng thái độ. Bây giờ nhìn lại đối phương lại đến rồi thánh giả cấp, này có thể là có tư cách đứng hàng Nguyên lão hội tồn tại, thân phận địa vị đem một hơi cao hơn nàng một đoạn dài. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời trở nên cực kỳ nhiệt tình. Bạch Thư thánh giả, ngài tinh thần tần suất bởi đột phá đến thánh giả cấp thời gian đã xảy ra thay đổi, tinh tinh đã không cách nào phán đoán, bất quá xin yên tâm, bất kể là ai, dám to gan nguy hại một vị thánh giả an toàn tánh mạng tất nhiên chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Ta hiện tại chỉ muốn mau sớm tìm về trí nhớ của ta. Thanh Thư nói, ánh mắt rơi xuống thù cầm trên người. Ta vẫn cảm thấy, ta muốn tìm về ký ức, nên cùng việc tu luyện của ta pháp môn có quan hệ tinh thần đại sư hiệp hội trong đó có thể có đầy đủ tinh thần phương pháp tu hành ghi chép. Nếu như có thể đều để ta lật xem một hồi, nói không chắc ta là có thể nhớ lại ta đã từng trải qua. Này! Thánh giả, ngài có muốn hay không đi nghỉ trước một hồi? Không cần, ta cũng đã không thể chờ đợi. Thanh Tư nói, vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Hoặc có lẽ là, ta hiện tại cũng đã đăng ký trở thành đế quốc tinh thần đại sư, vẫn cứ không cách nào lập xem cái kia chút tu luyện pháp môn điển tịch. Không đúng không đúng, tuyệt đối không phải. Lấy thánh giả thân phận của ngài, ngoại trừ cốt lõi nhất những điển tịch kia, bí pháp cần phải có đầy đủ độ cống hiến hối đoái sau mới có thể lập xem bên ngoài, chúng ta hiệp hội hơn 90% điển tịch, bí thuật. ngươi đều đã có đọc miễn phí tư cách. Vậy thì tốt, mang ta tới đi. Thanh Tư nói. Thời gian của hắn đã không nhiều lắm, phải thừa dịp hỗn độn cuộc chiến kỳ hạn đến trước hết khả năng thu được càng nhiều hơn lợi ích, nếu không thì còn muốn tưởng đi tới một cách như vậy nhìn thấy được là khoa học kỹ thuật hình trên thực tế nhưng là thần hồn tu luyện hình đặc thù thế giới, không biết cần còn muốn thử nghiệm bao nhiêu lần. Vâng, ta đây liền cho thánh giả ngài tiến hành xin, bất quá. Nếu như thánh giả ngài chỉ là phía bên ngoài lật xem có thể trực tiếp tiến về phía trước, nếu là muốn lật xem đại sư cấp trở lên tinh thần bí thuật, thì cần nguyên lão hội người đồng ý. Phiền phức, ta lại không phải là muốn học trộm này chút tinh thần bí thuật, chỉ là muốn xem lướt qua một phen này chút tinh thần bí thuật, nhìn có thể không thông qua một môn ta đã từng đã học tinh thần bí thuật đến kích thích trí nhớ của ta, để ta khôi phục như cũ. Nếu như ngươi thực sự tin bất quá quá mức sắp xếp người theo ta chính là chỉ là xem lướt qua một hồi cái kia chút tinh thần bí thuật sao? Thủ cầm nói trước mắt hơi sáng ngời, ngay sau đó lập tức nói. Ta đây liền hướng mặt trên xin chỉ là xem sơ qua lời, lấy thánh giả ngài vượt qua đại sư quyền hạn, xin cần phải chẳng mấy chốc sẽ phê duyệt hạ xuống bạch thư thánh giả, ta trước tạm mang ngươi tới. Được. Thanh Tư gật gật đầu. Hắn hiện tại phải làm là mau chóng đi vào tinh thần đại sư hiệp hội ghi lại rất nhiều bí thuật, điển tịch địa phương lại nói, chờ đến địa phương, rốt cuộc là trắng trợn cướp đoạt, vẫn là dựa vào truyền tống thuật trực tiếp đem mấy thứ cuốn đi rời đi, vậy thì nhìn mình tới thời điểm cao hứng. Rất nhanh hai người cưới một cách bên trong máy bay, hướng về tinh thần đại sư hiệp hội ở trung tâm nhất một tòa tháp cao mà đi. Tòa này tháp cao thủ vệ nghiêm ngặt, không chỉ có rất nhiều công nghệ cao phòng hộ càng có hai vị thánh giả cấp tồn tại tự mình tỏa chấn. Ở thủ cầm mang theo Thanh Thư đi tới nơi này thời gian của nàng xin cũng là ý kiến phúc đáp lại đến, bất quá khi tiến vào phòng tài liệu thời gian, hai vị tỏa chấn ở chỗ này thánh giả cấp tồn tại nhưng là có một người đi theo hắn đi vào cùng thủ cầm chấp sự hai bên trái phải đi theo Thanh Thư bên người. Phòng ngừa hắn học trộm này chút tinh thần bí thuật. Thánh giả đại sư cấp trở xuống công pháp, bí thuật, có thể dùng cá nhân phần cuối trực tiếp download đại sư cấp trở lên công pháp, bí thuật cùng với tương quan kỹ xảo, thì lại đều là thực thể thư tịch. Ngài mà từng cách lật xem, nhìn những sách này có thể không kích thích ngài ký ức để ngài khôi phục như cũ. Thủ cầm đi theo Thanh Thư phía sau kiên nhẫn giới thiệu. Mà Thanh Tư gật gật đầu, đầu tiên là dùng cá nhân phần cuối đem đại sư cấp trở xuống pháp môn tinh thần bí thuật kế tiếp một phen, sau đó nhanh chóng lật lên xem cái kia chút tinh thần các đại sư dùng để tu luyện pháp môn đến. Này chút rèn luyện tinh thần pháp môn thiên kỳ bách quái, số lượng cũng là hàng trăm hàng ngàn. Thanh Tư từng cách đảo qua. Sáu muốn luyện thần pháp, thiên âm luyện thần pháp, thánh long tụng kinh, xem sao đồ, giới tâm minh tưởng pháp, tinh hải tế văn chương chín rèn thần thuật. Chủng loại nhiều đồng thời mỗi một môn chí ít đều có thể tu luyện tới thánh giả cấp, phần lớn đều nhắm thẳng vào cấp độ truyền kỳ thậm chí còn cấp độ truyền kỳ bên trên có người nói có thể đủ tinh thần lực xé sách hư không cấp độ thần thoại. Như có thể có được những pháp môn này tinh thần đẳng cấp chất hảo. Sẽ bị ta triệt để đánh vỡ. Đến thời điểm Thanh Tư trong mắt tinh quang nhấp nháy. Nếu như không phải là bởi vì chưa đem những pháp môn này bí thuật lật xem xong xuôi, lại thêm phía sau có hai người theo, hắn e sợ đã muốn không kịp chờ đợi động thủ tranh đoạt. Có thể dù chỉ như thế, những pháp môn này hắn vẫn cứ không có định bỏ qua cho bất kỳ một môn, nhất định phải một hơi nhét vào cá nhân không gian toàn bộ đóng gói mang đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 622. Toàn bộ mang đi. Như vậy là thời điểm kết thúc hỗn độn cuộc chiến. Thanh Tư đem tất cả điển tịch, bí thuật toàn bộ lật một vòng sau, phân ra một phần sự chú ý đầu bắn tới bản thể trong đó.

nhìn lướt qua cá nhân không gian trong đó người kia phần cuối cùng với rất nhiều dùng thư tịch ghi chép quý giá trí cực tinh thần rèn luyện pháp môn tinh thần bí thuật, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vui thích nụ cười. Một lần này thu hoạch không thể bảo là không to lớn, cứ việc không có cùng cái khác người tu luyện giống như vậy, được lợi hại được máy móc giáp, cũng chính là cái thế giới này nói luyện kim con rối, thế nhưng dựa vào lấy được rất nhiều tinh thần bí thuật, đón lấy ta bất kể là tinh thần rèn luyện, vẫn là kiếm ý vận dụng, toàn bộ đều có thể kéo lên trên một cái mới tinh đài cấp. Thanh Khư tâm tình rất tốt, đối với vị kia bị tước đoạt hỗn độn đẳng cấp thanh minh cảnh người tu luyện cũng là hạ lệnh cho dư trọng thưởng, tình cảnh này tất nhiên là đổi lấy vị kia một cấp hỗn độn chi tử thiên ăn vạn tạ. Lấy Thanh Khư thân phận bây giờ, sử dụng tiếp xúc được thần binh lợi khí trên căn bản đều là 10 cấp trở lên, dù cho chỉ là thần binh lợi khí trong đó giá trị thấp nhất thần binh. Vẫn cứ đủ để một vị thanh minh cảnh người tu luyện mừng rỡ như điên, dựa vào chuôi này 10 cấp thần binh, hắn thậm chí có thể làm được cùng hiển thánh cấp cường giả đánh đồng với nhau. Tiếp đó, chính là cẩn thận sửa lại. Thanh Khư ánh mắt đem rất nhiều tinh thần rèn luyện pháp môn từng cách đảo qua cẩn thận bắt đầu điều nghiên lên. Hắn cứ việc không thuộc về chuyên môn tu luyện tinh thần thể hệ người tu luyện có thể tầm mắt nhưng xa phi thường người có thể so sánh ở hắn chọn hạ, rất nhanh, bốn sách giá trị cao nhất tinh thần rèn luyện pháp cùng ba sách phù hợp nhất tinh thần bí thuật dĩ nhiên bị hắn từ rất nhiều pháp môn bí thuật trong đó hết thảy chọn lựa đi ra. Lục dục luyện thần pháp, cửu chương đoán thần thuật, quan tinh đồ, tinh hải tế văn. Thanh Khư ánh mắt từ này mấy cửa tinh thần rèn luyện pháp trên từng cách đảo qua. Lục dục luyện thần pháp cần đem chính mình đáy lòng sáu loại dục vọng tách ra ngoài, hình thành tương tự với hóa thân tồn tại, đồng thời hoàn toàn đắm chìm vào này sáu loại dục vọng trong đó, mượn cổ dục vọng này sức mạnh rèn luyện tinh thần lực của mình, thường thường ở đem sáu muốn hóa thân tu luyện tới đầy đủ trình độ sau, lại đem hấp thu hồi lại. Hợp lại làm một, do đó để tinh thần tăng vọt. Hầu như mỗi một lần sáu muốn hóa thân đại thành đều sẽ mang tới một lần tinh thần cấp độ đột phá. Tinh thần đại sư hiệp hội trong đó ba đại truyền kỳ người trong một vị chính là mượn lục dục luyện thần pháp đem tinh thần lực đẩy lên tới cấp độ truyền kỳ. Loại này luyện thần pháp uy lực rõ rệt, hiệu quả kinh người. Nhưng lại có tinh thần chia ra tai hại, tinh thần đại sư trong hiệp hội dựa vào cái môn này luyện thần pháp thành tựu tinh thần đại sư, thậm chí còn thánh giả tồn tại có rất nhiều, có thể tu đắc tinh thần chia ra, tương tự không phải số ít. Mà quan tinh đồ thì lại là dùng tinh thần của chính mình diễn hóa vũ trụ tinh không, xuyên thấu qua tinh không mênh mông, chiếu rọi, làm cho tự thân tinh thần không ngừng trưởng thành trở nên hùng vĩ, quảng bác. Loại này rèn thần pháp tu được không khó, nhưng khuyết điểm chính là dễ dàng đem chính mình luyện thành tinh thể giống như tồn tại, sóng ý thức hoạt tính hạ thấp, thậm chí sẽ mô phỏng tinh thể, rơi vào dài dòng ngủ say trong đó. Cho tới cửu chương đoán thần thuật thì lại tràn đầy bên trong đang khí tức bình hòa, cứ việc tốc độ tu luyện vì là bốn đại tinh thần pháp môn bên trong chậm nhất, có thể thắng ở hầu như không có gì tai hại. Đồng thời cái gọi là chậm là nhằm vào Hạ Á đế quốc mà nói. Hạ Á người của đế quốc tuổi thọ không dài, coi như là tinh thần đại sư, dựa vào gen kỹ thuật, không ngừng đào móc tự thân tiềm lực, tối đa cũng chỉ có thể sống được mấy trăm năm, dùng có hạn mấy trăm năm đi trong tu luyện đang bình hòa cửu chương đoán thần thuật, trừ phi thiên phú hơn người, bằng không, rất khó có cái gì thành tựu lớn, tối đa chỉ có thể đạt đến tinh thần đại sư trình độ. Có thể Thanh Khư vị trí thế giới đang ở bất đồng, thế giới này bất kỳ một vị kim đan cảnh người tu luyện đều có thể sống được 1-2 ngàn tuổi, lại thêm một ít kéo dài tuổi thọ bảo vật cùng với một ít dưỡng sinh tông pháp, thậm chí có thể sống 3-4 ngàn năm, dựa vào thời gian dài rằng giặc trồng chất, hầu như mỗi người đều có thể đem tinh thần của chính mình cấp bậc tu luyện tới cấp độ truyền kỳ, thậm chí còn cấp độ thần thoại, cũng chính là tinh thần cấp bậc đạt đến 140 đến 150 cấp trình độ. Nếu như thiên phú kỳ dị người, càng là không thể đo đếm. Mấy ngàn năm thời gian để ta tu luyện hiển nhiên không thích hợp, Nhưng này dạng một môn tinh thần rèn đúc pháp nếu là bị những người khác biết được, tất nhiên sẽ điên cuồng. Chuyện này quả thật là rèn luyện tinh thần nhất quán thần thuật. Thanh Khư ánh mắt trên cửu chương đoán thần thuật dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi xuống một môn để hắn cảm giác thấy hơi rủi gì tinh thần tu hành pháp trên. Tinh Hải Tế Văn. Đây là một phần không chỉ có thể tăng cường tinh thần, càng có thể rèn luyện tự thân thần kỳ bí thuật. Tục truyền cách môn này bí thuật là thông qua quan tưởng bên trong ghi lại 27 văn tự, xuyên thấu qua tương tự với tổng hưởng giống như thủ đoạn được tinh không vũ trụ lực lượng gia trì, do đó tăng cường bản thân. Chân chính tinh hải tế văn tục truyền chỉ có thần thoại người mới có thể tu hành, bất quá theo thời đại biến thiên tu hành này một tế văn yêu cầu không ngừng hạ thấp, hiện nay đã hạ thấp tinh thần đại sư đều có thể tu luyện. Căn cứ tinh thần đại sư trong hiệp hội người lời giải thích, bản này tế văn có thể có được sức mạnh gia trì cùng bọn họ vị trí vũ trụ có quan hệ, tế văn người tu luyện vị trí vũ trụ tinh không càng cường đại, lấy được tăng cường càng mạnh, vũ trụ tinh không càng nhỏ, lấy được tăng cường cũng là càng nhỏ, bởi đoạn nhai vũ trụ bị xé nứt nguyên nhân. Phần này tinh hải tế văn tu luyện hiệu quả dĩ nhiên nhỏ bé không đáng kể, cho tới cứ việc tinh thần đại sư hiệp hội có nó tỉ mỉ ghi chép, đồng thời thu nhận ở trong kho tài liệu, nhưng cũng hầu như không ai có thể đem bản này tế văn chân chính luyện thành. Không chỉ có thể tăng cường tinh thần, còn có thể tăng cường thân thể. Thật sự có chuyện tốt như thế. Thanh Tư có chút ý động. Đoạn nhai vũ trụ tinh không bị xé nứt. Nhưng hắn vị trí thế giới này tinh không nhưng là hoàn hảo vô khuyết, không biết tu lên bản này tinh hải tế văn đến có thể đạt dơ quy quy u, v quy quy o cơ hay không để người hài lòng hiệu quả. Trước tạm tu nhìn, tinh hải tế văn nếu là thật có thể đồng thời tăng cường tinh thần cùng thân thể tự nhiên không thể tốt hơn, nếu là không được, như vậy cũng chỉ có thể đủ lựa chọn lục dục luyện thần pháp. Thanh Tư lẩm bẩm nói, so với quan tinh đồ đến, lục dục luyện thần pháp đối với tinh thần tăng phúc hiệu quả càng rõ rệt, cơ hồ là một cảnh giới lớn tăng cường, nói cách khác, chỉ phải hoàn thành một vòng 6 muốn hóa thân tu luyện tinh thần cấp bậc nói ít có thể tăng lên 10 cấp trở lên, nếu như tu luyện hiệu quả rõ rệt, tăng lên đạt đến mười mấy cấp, 20 cấp, đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Đem ánh mắt từ tinh thần rèn luyện pháp môn bên trong thu về, Thanh Tư ánh mắt dừng lại ở ba cửa tinh thần bí thuật trên. Này ba cửa tinh thần bí thuật liền uy lực mà nói có lẽ không là tất cả tinh thần bí thuật bên trong lớn nhất, nhưng cũng phù hợp nhất Thanh Tư trước mắt trạng thái. Hôi tan bí thuật, thứ thần bí thuật, hằng quang bí thuật. Hôi tan bí thuật là một môn đem tinh thần lực chuyển hóa thành thuộc tính, hỏa tổn thương tính chất công kích bí thuật, thứ thần bí thuật nhưng là tinh thần hóa kiếm, chém giết mục tiêu cùng kiếm ý tương tự, mà hằng quang bí thuật nhưng là thủ vệ thế giới tinh thần phòng ngự bí thuật, ở thế giới tinh thần bên trong thắp sáng một cái hằng quang, bảo đảm tinh thần hỏa chủng tuyên cổ không ngừng, dù cho bị tại chỗ đánh chết, thậm chí thế giới tinh thần băng diệt, chỉ cần tinh thần hỏa chủng vẫn còn, vẫn có thể mượn thân thể phục sinh. Tinh thần bí thuật thường thường có thể đối với tinh thần cấp bậc thấp hơn ta một cảnh giới người tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tinh thần của ta cấp bậc vì là 132 cấp, tương đương với tinh thần đại sư hiệp hội thánh giả cấp. Bất quá, bởi tinh thần đại sư hiệp hội các thánh giả đối với tinh thần lý giải vận dụng hoàn toàn vượt qua chúng ta cái thế giới này người tu luyện, cho tới tinh thần đại sư hiệp hội thánh giả chỉ mặc dùng tinh thần bí thuật đều có thể đối với ta tạo thành rõ rệt tính ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu như ta có thể đem đối với tinh thần tỷ lệ lợi dụng, đối với tinh thần bí thuật lý giải tăng lên tới thánh giả chỉ mặt mức độ, ở cùng thần thánh cảnh cử đầu giao chiến thời gian, hoàn toàn trước tiên có thể một cái tinh thần bí thuật đập tới, ở tại tinh thần chấn động thời khắc bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, thậm chí có thể để hắn liền đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp điểm ra truyền tống thuật cơ hội đều không có, liền đem một nâng giết chết. Thanh Tư liên tưởng đến tinh thần bí thuật tiền cảnh trước mắt nhất thời sáng lên. Đón lấy then chốt chính là phải đem hôi tan bí thuật, thứ thần bí thuật nung nấu đến kiếm ý của ta ngay giữa. Ta tinh thần hạch tâm vẫn là bắt nguồn từ kiếm ý, cũng không thể vì tinh thần bí thuật mà lẫn lộn đầu đuôi. Nghĩ tới đây Thanh Khư cũng không ra khỏi cửa, cứ như vậy ở viện tử của mình bên trong đợi, toàn tâm toàn ý lật lên xem thứ thần bí thuật, hôi tan bí thuật đến. Ba ngày sau Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Cứ việc thế giới kia người bởi tuổi tác hạn chế, này chút tinh thần bí thuật tu luyện ngưỡng cửa có chút thấp, nhưng ta muốn đem này hai môn tinh thần bí thuật hoàn toàn nung nấu đến kiếm ý trong đó vẫn cứ không là một chuyện dễ dàng, chớ nói là đem luyện thành ở tình huống bình thường, e sợ 10 năm 8 năm đều chưa chắc có thể làm được điểm này. Thanh Khư trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn hỗn độn cấp bậc bên trong ngộ tính này một tuyển hạng trên. Ngộ tính của hắn chưa rót đầy, mà ngộ tính bất luận là đối với lính ngộ tinh thần bí thuật, tu luyện tinh thần pháp môn, thậm chí còn cải tạo nhật dập kiếm, đều có rõ rệt tính tăng lên hiệu quả. Trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống hỗn độn chi tử giới diện trên diễn sinh ra tới rất nhiều đặc tính trên. Thôi diễn thuật, hồi tố thuật, biến hóa thuật, thần thánh thuật cùng với... Một lần nữa bị hắn nhét vào cân nhắc phạm vi ngộ tính. Thôi diễn thuật cấp bậc quá thấp, chỉ phải tạm thời bỏ qua. Hồi tố thuật cứ việc ta rất muốn biết 10 cấp hồi tố thuật có gì huyền diệu, thế nhưng hiện nay nhưng cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại, mà biến hóa thuật. Hiện nay ta lấy được mạnh nhất hung thú huyết dịch chính là 6 cánh bảo long thú. Sức chiến đấu chỉ có điều tương đương với tầm thường thần thánh, còn không bằng ta bản thân, tăng lên đối với thực lực không có bất kỳ biến hóa nào, cũng có thể tạm không để ý tới, như vậy, cũng chỉ còn sót lại thần thánh thuật cùng ngộ tính. Thanh Tư ánh mắt ở này hai loại đặc tính tới về nhìn lướt qua. Cuối cùng, hắn lựa chọn ngộ tính. Thần thánh thuật gia tăng chỉ có năng lượng cho tới bây giờ đã không thể lại tăng lên hắn một toàn bộ cảnh giới chiến lực, ngược lại là ngộ tính, như hắn có thể đủ dựa vào ngộ tính tăng lên tới 10 cấp cơ hội đem hôi tan bí thuật, thứ thần bí thuật, hàng quang bí thuật, tinh hải tế văn hoặc là lục dục luyện thần pháp triệt để luyện thành. Hắn bản tôn sức chiến đấu chắc chắn nhảy lên tới một cái toàn bộ đỉnh mới, đến thời điểm dù cho chống lại thần thánh bên trong trí cường giả, cũng chưa chắc không có có hy vọng. Mài đao không lầm đốn củi công phu, tu luyện tinh hải tế văn cũng được trước tiên có đầy đủ ngộ tính mới được, nếu không mô phỏng cái kia chút tế văn cũng phiền phức. Mà đi hỏi một chút tàng chân thượng nhân, thần dự môn bên kia tiền chuộc đến chưa có. Thanh Tư đứng dậy. Thần dự môn trên nhâm môn chủ vương xích thành, đây chính là dòng giã 800 đạo vận, đủ để hắn đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới có thể đem ngộ tính tăng lên tới 10 cấp tầng thứ. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Ngộ tính viên mãn. Bởi tàng chân thượng nhân hiện tại đang thương không giới bên trong làm công, Thanh Khư vẫn chưa trực tiếp tới cửa bái phòng, mà là mượn thương không giới pháp tắc trực tiếp xuất hiện ở ngoại vụ ngoài điện. Ngoại vụ điện làm toàn bộ thiên không phồn mang nhất một cách bầu ngành, dù cho theo thiên không, bạch hồng kiếm môn, kiếm ảnh ba người liên thành một thể áp lực giảm nhiều, vẫn cứ có không ít người thời khắc qua lại ở tòa cung điện này trong đó, xin chỉ thị chư nhiều cần xử lý chuyện nghi. Bởi vậy làm Thanh Khư đi tới ngoại vụ điện thời gian, ngoại vụ ngoài điện vẫn cứ sắp xếp đội ngũ thật dài, từng cái thánh giả cảnh tầng thứ thành viên cao cấp vẻ mặt có chút lo lắng cùng đợi tàng chân thượng nhân triệu kiến. Thanh Khư vừa hiện thân, ngoại vụ trong điện phụ trách phụ trợ tàng chân thượng nhân làm việc một vị kim đan cảnh thành viên lập tức đứng lên cung kính hành lễ. Bạch Khư đại nhân. Hành lễ xong xuôi hắn vội vã bổ sung. Thượng nhân từng có sẵn dò, đại nhân ngài đến có thể trực tiếp đi vào. Thanh Khư gật gật đầu đi vào ngoại vụ trong điện. Tình cảnh này rơi xuống những thiên không kia phổ thông thành viên trong mắt nhất thời để cho bọn họ một trận xì xào bàn tán. Này là vị nào đại nhân vật? Vì sao ta xưa nay chưa từng nhìn thấy? Đông Mây, ngươi lần trước bế quan đến mấy năm, lần này không có kiến thức đi, này một vị nhưng là Bạch Hư đại nhân, tục truyền chính là Trúc Chiếu thượng nhân đệ tử thân truyền, có người nói thiên phú cao, kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên tu tới kim đan cảnh giới, bước vào thần thông, ngay trong tầm tay, đến đây tiền đồ không thể đo lường a. Không đúng rồi, ta nghe nói Bạch Hư đại nhân dĩ nhiên diễn sinh thần thông thành tựu đại năng giả. Ngươi tin tức kia nhất định là sai, ngươi cũng không suy nghĩ một chút nhìn, Bạch Hư đại nhân hiện tại vẫn còn không tới 40 đại năng giả, có thể sao? Nói cũng phải, dù cho được xưng thiên phú cao nhất Bạch Hằng kiếm chủ, diễn sinh thần thông đều hao tốn gần trăm năm thời gian, Bạch Hư đại nhân như thế nào đi nữa thiên phú giỏi tổng không đến nỗi đem Bạch Hằng kiếm chủ ghi chép rút ngắn gấp một gấp hai, có thể là ta nhớ lộn. Các loại trong tiếng nghị luận, Thanh Khư bước chân vào ngoại vụ điện. Bạch Khư, ngươi đã đến rồi. Ngoại vụ trong điện, Tàng Chân thượng nhân nhìn thấy Thanh Khư đến đây nhất thời để tay xuống trên sự tình, đồng thời quay về đang trước người hắn hồi báo một vị kim đan cảnh người tu luyện phất phất tay. Yên tâm, ngươi mặc dù buông tay đi làm, thần dự môn trong khoảng thời gian này không dám ở chúng ta thiên không trước mặt càn rỡ. Là... Được chuẩn xác trả lời, kim đan cảnh nam tử như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, thi lễ một cái sau, lui xuống. Thượng nhân, không biết thần dược môn người bên kia đến hay chưa? Ha ha, vội vã muốn cái kia 800 đạo vận. Yên tâm, thần dược môn người so với chúng ta còn gấp, dù sao đây chính là một vị bất cứ lúc nào có hy vọng bước vào thần thánh cảnh giới pháp thiên tượng địa cường giả tối đỉnh. Từ lúc ngày hôm qua thời điểm bọn họ đã đem tái đạo đồ vật đưa tới, đem Vương Xích Thành đổi đi rồi, chỉ có điều ngày hôm qua ta muốn đi thông báo ngươi thời gian, ngươi đang lúc bế quan trong đó, vì lẽ đó ta liền không có quấy rầy. Tàng Chân thượng nhân nói xong, hơi hơi nhúc nhích một hồi thân thể. Ngươi bây giờ ở của ngươi trong sân. Ta liền tới đây. Không cần ta đi qua bái phỏng thượng nhân ngươi. Cái nào cần phải khách khí như vậy, ngươi bây giờ lấy tu luyện làm trọng chờ. Tàng Chân thượng nhân nói bên này vẫn cứ đang làm việc, có ở trụ sở chính giữa bản tôn đã lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thanh Khư ở sân mà đi, không lâu lắm, dĩ nhiên đi tới Thanh Khư bế quan tu luyện sân ở ngoài. 800 đạo vận tái đạo đồ vật đều ở nơi này. Tàng Chân thượng nhân hư vung tay lên, mười mấy có tới cao một mét lớn dương lớn nhất thời chất đầy Thanh Khư sân. Kiểm lại một chút. Thượng nhân tự mình phụ trách giao dịch, ta tất nhiên là tín nhiệm được. Thanh Khư mỉm cười, đem này chút tái đạo đồ vật một hơi nhét vào cá nhân không gian. Tiểu tử ngươi, đoạn thời gian gần đây bên trong vẫn là an phận một ít. Cố gắng thôi diễn thần thông của ngươi, đem thần thông của ngươi tinh nhiên đến mức tận cùng, thật sớm tiếp xúc được thế giới pháp tắc, thần thông của ngươi cùng tốc độ có quan hệ, ngươi nếu như cảm giác tìm hiểu pháp tắc quá mức chậm, cũng không phải trở ngại mua một ít tốc độ loại thiên tài địa bảo, nói không chắc đối với ngươi bổ sung thần thông của mình lấy thần thông nghiệm chứng pháp tắc con đường trên có trợ giúp. Ta sẽ cân nhắc. Thanh Tư gật gật đầu, đồng thời hỏi. Không biết Trúc Chiếu thượng nhân tình huống như thế nào? Tàng Chân thượng nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thần dược môn đúng là cam lòng, bọn họ từ thần hoang trong đó đổi lấy trước tiên thiên thần vận số lượng không ít. Được này chút trước tiên thiên thần vận, Trúc Chiếu thượng nhân lĩnh vực bản nguyên hiện tại đã đình chỉ tán loạn, cũng mà còn có tu phục. Bất quá thương thế của hắn trung quy kéo dài quá lâu, muốn phải dựa vào mình tự lành năng lực khôi phục như cũ tuyệt đối không phải mấy năm công lao. Trong lúc này bên trong vẫn cứ không cách nào cùng người đồng thủ. Rồi cũng sẽ tốt thôi, chúng ta cũng sẽ nghĩ tới biện pháp thu thập được càng nhiều hơn trước tiên thiên thần vận trợ Trúc Chiếu thượng nhân sớm ngày khôi phục. Chỉ hy vọng như thế. Tàng Chân thượng nhân gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ta, mồng một Tết đám người đều đem hỗn độn cấp bậc xông lên một lần 30 cấp. Đáng tiếc, hỗn độn thần điện trong đó trước tiên thiên thần vận đản sinh xác suất quá thấp. Lãng phí một cách vô ích không ít đạo vận, trên căn bản không có gì quá thu hoạch lớn. Thanh Tư biểu thị lý giải. Hỗn độn bảo các bên trong tính ngẫu nhiên quá lớn, muốn mua đến hoàn toàn thứ thích hợp với mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy việc tu luyện của ngươi, cứ việc cảm thấy người bình thường từ bước vào thần thông cảnh đến thần thông viên mãn cần được mấy trăm năm thời gian, thế nhưng đối với ngươi, chúng ta từ trước đến giờ mang nhiều kỳ vọng, ha ha. Ta nhưng là cùng thương không thượng nhân đánh cuộc, đánh cược ngươi trong vòng 5 năm thần thông viên mãn, tuyệt đối đừng để ta thất vọng a. 5 năm? Thần thông viên mãn sao? Cái gọi là thần thông viên mãn, trên thực tế chính là thần thông diễn dịch đến mức tận cùng, sản sinh cùng pháp tắc cộng minh cảnh giới. Cố gắng tu luyện, tranh thủ bế quan cái 5 năm, sau đó sẽ xuất quan một khắc đó tu vi đại thành, sợ chết khiếp thương không? Ha ha, Tàng Chân thượng nhân tâm tình thật tốt, vỗ vỗ Thanh Khư vai đầu sau, cười rời đi. Thanh Khư nhìn Tàng Chân thượng nhân ly khai, cũng là một lần nữa về tới phòng tu luyện của mình bên trong, nhìn cá nhân bên trong không gian cái kia mới được dòng giã 800 đạo vận tái đạo đồ vật, cũng là trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới hỗn độn chi tử giới diện trên. Bất quá, ngay ở hắn dự định đem này chút tái đạo đồ vật đầu đặt ở hỗn độn chi tử giới diện thời gian, nhưng là hơi dừng lại một chút. Đoạn thời gian trước tu luyện cũng có hơn nửa năm, không biết hỗn độn bảo các trong đó có không có cái mới thiên tài địa bảo xuất hiện. Mang theo loại tâm thái này, ánh mắt của hắn trực tiếp chuyển tới cá nhân không gian ranh giới hỗn độn bảo các trong đó. Đáng tiếc, hỗn độn bảo các trước sau như một. Giống như cùng lúc trước mọi người nói như vậy, không có bất kỳ quy tắc có thể nói. Lắc lắc đầu, Thanh Khư liền muốn xoay người rời đi. Ngay ở hắn lúc rời đi, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, có lẽ có thể thay cái dòng suy nghĩ, ta hỗn độn cấp bậc từ 44 cấp tăng lên tới 45 cấp thời gian. Hỗn độn bảo các phát sinh dị biến, từ 10 cái vật phẩm đã biến thành 30 món vật phẩm, nếu như đến rồi 60 cấp, hỗn độn bảo các tiêu hao tăng lên đồng thời, sản xuất vật phẩm có thể hay không từ 30 món biến thành 100 món. Nếu như hỗn độn bảo các chính giữa thiên địa chí bảo thật sự đạt đến 100, như vậy có thể chọn chọn phạm vi liền lớn hơn nhiều, sinh ra trước tiên thiên thần vận xác suất cũng là bội số tăng lên. Cái nào sợ thất bại, đơn giản chính là tổn thất 100 đạo vận thôi. Không, 100 món thiên địa chí bảo bên trong thế nào cũng sẽ sản sinh không ít qua tay bán lợi ích cực cao bảo vật, chỉ cần vận khí không phải quá kém, thậm chí có kiếm lời không thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Thanh Khư ánh mắt không khỏi một lần nữa rơi xuống mình hỗn độn cấp bậc trên. 52 cấp, 800 đạo vận, vừa vặn. Thanh Khư ánh mắt tại chính mình hỗn độn cấp bậc trên dừng lại chốc lát, theo 100 tái đạo đồ vật tiêu tan, hỗn độn cấp bậc trực tiếp xông lên 53 cấp. 53 cấp, hỗn độn cấp bậc mang tới tăng thêm tự nhiên bị hắn dùng ở ngộ tính trên. Bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hỗn độn cấp bậc ở 53 cấp dừng lại chốc lát, trực tiếp xông lên 54 cấp, tương ứng. Ngộ tính của hắn đặc tính cũng là tăng cường đến rồi thứ 7 cấp, sau đó 55 cấp, 56 cấp, 57 cấp, ngộ tính đặc tính cũng là tăng trưởng đến thứ 8 cấp, thứ 9 cấp, cùng với đại diện cho một cái đỉnh phong cực hạn. Thứ 10 cấp. Trong toàn bộ quá trình, Thanh Khư thậm chí ngay cả 55 cấp diễn sinh ra tới hoàn toàn mới đặc tính đều không có cẩn thận chú ý, trực tiếp đem ngộ tính trồng đến rồi đại diện cho đỉnh điểm thứ 10 cấp. Ngộ tính xông lên 10 cấp, chớp mắt Thanh Khư cảm giác được rõ rệt tinh thần của chính mình thế giới tựa hồ xảy ra nào đó loại biến hóa kỳ diệu, toàn bộ thế giới ở trước mắt của hắn dần dần tuyệt nhiên bất đồng, suy nghĩ độ nét cùng tốc độ vận chuyển so với lúc trước, ít khả đồng nói mà nói, nguyên bản cảm giác tìm hiểu, dung hợp được khá là khó khăn hôi tan bí thuật, thứ thần bí thuật, hằng quang bí thuật, theo linh cảm tia lửa tỏa sáng. Diễn sinh ra vô số ý nghĩ. Hầu như ở hắn đem ngộ tính tăng lên tới 10 cấp chưa tới một canh giờ, hôi tan bí thuật, thứ thần bí thuật dĩ nhiên bị hắn tu tới tiểu thành, đồng thời hoàn mỹ dung hợp đến rồi kiếm ý của hắn trong đó. Trong lúc nhất thời, cái kia huy hoàng kiếm ý trên bất luận là bộc phát ra rừng rực tâm ý vẫn là ác liệt tâm ý so với lúc trước đến toàn bộ kéo lên một đoạn dài. Nếu như nói khi trước hắn

60 cấp hỗn độn bảo các, sản xuất đều là gì đó kỳ lạ mặt hàng. Không dám khinh cử vọng động, hắn không thể không đem ánh mắt hướng kiện món đồ thứ ba nhìn tới. Kiện món đồ thứ ba. Hắn nhận ra. Côn bằng chi huyết. Bất quá, làm ánh mắt của hắn rơi xuống này một phần côn bằng chi huyết trên thời gian, cả người ý thức cấp tốc đắm chìm vào này một giọt máu trong đó. Vào đúng lúc này, này một giọt máu không còn là đơn thuần huyết dịch mà là hóa thành từng mảng phức tạp hư không thế giới. Từng cái hồng cầu bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa một phiến hư không, từng cái tiểu cầu trong đó đều ẩn chứa một vùng đất. Vô số hư không đại địa, chúng sinh trùng điệp đồng thời tạo thành một mảnh mênh mông thế giới, làm cho hắn cả người đều lâm vào loại này vĩ đại cùng cuồn cuộn chi bên trong. Mãi đến tận vùng thế giới này đột ngột biến mất. Đợi đến Thanh Thư bỗng nhiên từ cái này mảnh mênh mông vĩ ngạn thế giới trong đó giật mình tỉnh lại thời gian, hắn bỗng nhiên phát hiện hỗn độn bảo các đã một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu, cá nhân không gian ngoại vi không còn là vũ trụ mênh mông, mà là một lần nữa đã biến thành một mảnh hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, phảng phất che lại một tầng sương mù. Nguyên lai trong lúc vô tình, hắn hỗn độn cấp bậc dĩ nhiên rơi xuống 59 cấp. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Chí bảo. Hỗn độn cấp bậc rơi mất. Để bảo đảm an toàn, ta thời khắc ở hỗn độn chi tử mấu trong đó để lại 50 trở lên đạo vận. Dù cho hỗn độn bảo các một ngày tiêu hao 10 điểm đạo vận cũng có thể chống đỡ 5 ngày mới đúng. Vì sao? Thanh Thư vô cùng ngạc nhiên. Bất quá sau một khắc, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tựa hồ vì chứng minh tâm bên trong ý nghĩ giống như vậy, ý thức của hắn cấp tốc về quy bản thể trực tiếp xuất hiện trong phòng tu luyện ở ngoài, không có chờ ngoài phòng tu luyện thủ vệ người hầu hành lễ, không kịp chờ đợi dò hỏi. Ta lần này bế quan đã bao lâu? Thị vệ không dám ẩn giấu, vội vàng nói. 5 ngày trước tàng chân thượng nhân đến đây bái phỏng thời gian, đại nhân đi ra một lần, lần này đại nhân bế quan 5 ngày. 5 ngày. 5 ngày. Thời gian lại đã qua 5 ngày. Trong lúc nhất thời, Thanh Thư trong lòng không khỏi bay lên một luồng xuất phát từ nội tâm kinh sợ hàn ý. Một giọt máu lại có thể để tâm thần của hắn chìm đắm trong đó, đồng thời bất chi bất giác trôi qua 5 ngày. Này tuyệt đối không thể nào là thần thánh cảnh côn bằng dòng máu. Dù cho vừa nghĩ thành giới cấp côn bằng trên người một giọt máu, thậm chí còn không phải tinh huyết, không có khả năng để tinh thần được rèn luyện ta ý thức chìm đắm trong đó 5 ngày lâu dài. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì hỗn độn cấp bậc rơi xuống, hỗn độn bảo các đóng, ý thức của ta sợ sẽ vẫn trầm luôn xuống cho đến tử vong. Thanh Thư nghĩ đến cái kia một phần huyết dịch đáng sợ, gần như có thể đoạn quyết định. Đây là thần thánh cảnh bên trên, hỗn độn cảnh sinh vật huyết dịch. Hỗn độn bảo các 30 cấp mở ra sau đổi vật tư trên căn bản đều là thần thánh cảnh hoặc là cùng thần thánh cảnh có quan hệ, dù cho cái kia chút cùng thần thánh cảnh không có liên hệ quá lớn như ngộ không thảo, nguyên thần khí chờ vật đối với thần thánh cảnh cường giả cũng là có trợ giúp. Không phải là hiệu quả mạnh yếu thôi, đợi đến 45 cấp, hỗn độn bảo các trong đó bán ra vật phẩm cứ việc vẫn cứ hạn chế ở thần thánh cảnh, nhưng vô luận là chất lượng, về số lượng toàn bộ tăng lên rất nhiều, một ít thông thường vật tư thường thường kéo đến tận thập phần, mức độ lớn tăng cường đối với thần thánh cảnh cường giả tu luyện phụ trợ hiệu quả. Mà 60 cấp cũng không phải là ở thiên tài địa bảo về số lượng dành cho tăng cường, mà là trực tiếp vượt qua một cảnh giới lớn, từ thần thánh cảnh lên cấp đến hỗn độn cảnh, bảo các trong đó lên giá rất nhiều bảo vật, bắt đầu đối ứng hỗn độn cấp bậc này. Hô! Thanh Thư thật dài thở ra một hơi. Thần thánh cảnh bên trên, hỗn độn cảnh. Hư hư thực thực hỗn độn thần điện khai ít giả hỗn độn chúa tể cảnh giới. Vừa rồi nhìn thấy kiện món đồ thứ ba Côn Bằng chi huyết ý thức cũng đã rơi vào trong đó, cho tới mặt khác vài món hỗn độn cảnh bảo vật cũng không biết rốt cuộc cái gì. Bất kể là cái gì, nhưng chỉ cần có thể mua lại bất luận một cách nào ta có thể phái trên dụng tràng bảo vật, đối với tu vi của ta mà nói, đều sẽ có to lớn tăng lên. Nghĩ tới đây, Thanh Khư ngay lập tức đem ý thức đầu bắn tới Hỗn Nguyên Thương Hội, trực tiếp tìm được giờ khắc này tỏa trấn ở Thương Hội chính giữa Viêm Hoàng, không chờ hắn hành lễ đã là không thể chờ đợi được nữa hỏi. Chiếm được Hắc Diễm giáo cái kia chút vật tư bán rồi không có. Đã bán rồi, tổng cộng bán được 414 đạo vận tái đạo đồ vật đặt ở Tàng Kiếm Tông Thần Hội Thương Hội, đại nhân hiện tại cần không? Không sai. Sau một canh giờ ta biết dáng lâm Tàng Kiếm Tông. Thanh Khư nói, rời đi Hỗn Độn Thần Điện điều chỉnh lên tình trạng của chính mình đến. Cũng may ý thức của hắn tuy rằng bị cái kia một phần Côn Bằng chi huyết lôi kéo được suýt nữa rơi vào trong đó, nhưng cuối cùng là ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó, dù cho hỗn độn cảnh tồn tại ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó uy năng đều sẽ phải chịu rất lớn áp chế. Thanh Khư cứ việc rơi vào trong đó dài đến 5 ngày lâu dài, nhưng thần hồn vẫn chưa chịu đến tổn thương gì, chỉ là tinh thần có chút kém thôi, điều trị một canh giờ, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục như cũ sau, hắn không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp dùng hồi tố thuật phối hợp hóa thân thuật giáng lâm đến rồi Tàng Kiếm Tông bên trong. Tàng Kiếm Tông Thần Hội Thương Hội, Hội trưởng Tô Tiếu, Tô Đồng cùng với hắn đệ tử kia Tô Uyên nhận được tin tức đều đã ở cái kia chờ, nhìn thấy Thanh Khư giáng lâm, vội vã nhiệt tình tiến lên nghênh tiếp. Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Khư quay về mấy người gật gật đầu. Đồ vật ở đâu? Mời Thái Thượng Trưởng Lão xem qua. Tô Tiếu ngay lập tức đem vậy giá trị 414 đạo vận tái đạo đồ vật từ mình cá nhân trong không gian lấy ra. Rất tốt. Thanh Khư gật gật đầu, trầm ngâm một chút, trực tiếp đem cửu trương đoán thần thuật khắc lục đến một tấm ngọc phù trong đó, giao cho Tô Uyên. Ngươi mặc dù là đệ tử của ta, nhưng ta xác thực không có cho dư ngươi quá nhiều chỉ điểm, đón lấy ngươi ở tu hành thời khắc. Cũng cố gắng tu luyện một chút này một pháp cửa, tin tưởng đối với ngươi sẽ không nhỏ trợ giúp. Đa tạ sư tôn. Tô Uyên tiếp nhận Thanh Khư truyền tới cửu chương đoán thần thuật, cung kính đồng ý. Cố gắng tu luyện, nếu như ngươi đối với môn pháp quyết này có chính mình đặc biệt lĩnh ngộ, nói không chắc vẫn có thể đi ra một cách tuyệt nhiên bất đồng con đường tu luyện đến, phương pháp này quý giá, vạn vạn không được truyền ra ngoài. Thanh Khư nói. Không khỏi liên tưởng đến Hạ Á đế quốc, cái kia đế quốc chính giữa nhân thọ mệnh cũng không lớn nổi, có thể trong đó người tài ba nhưng có thể dùng mấy trăm năm thời gian lớn mạnh mình thần hồn, để chính mình dựa vào thần hồn lực lượng thì có chống lại thần thánh, thậm chí còn lực áp động hư cảnh cường giả sức chiến đấu đáng sợ. Nếu như Tô Uyên thật có thể phù hợp cửu chương đoán thần thuật, đồng thời đem cái môn này tinh thần pháp môn tu thành, tương lai thành tựu xác thực có thể xưng tụng khó có thể số lượng hạn chế. Tạ sư tôn tặng pháp. Tô Uyên lại lần nữa quay về Thanh Khư thật dài cúi đầu đến cùng. Thanh Khư gật gật đầu, hóa thân biến mất trực tiếp rời đi. Tàng Kiếm Đại Lục hiện nay có thể xưng tụng gió êm sóng lặng. Mặc dù tình cờ có một ít tiểu ba lan, lấy Tàng Kiếm Tông sức mạnh cũng là có thể dễ dàng trấn áp, căn bản không cần Thanh Khư thời khắc đóng giữ ở đây. Trở lại, bổ sung hơn 400 năm đạo đồ vật, Thanh Khư không lo được lãng phí, một lần nữa đem ánh mắt tập trung đến hỗn độn cấp bậc trên. Kèm theo 59 con số một trận mơ hồ, hắn hỗn độn cấp bậc dĩ nhiên một lần nữa xông lên 60 cấp. Lần này có chuẩn bị chu đáo, hắn vẫn chưa ngay lập tức không kịp chờ đợi hướng về hỗn độn bảo các mà đi, mà là trước tiên nhìn một chút hỗn độn cấp bậc thứ 60 cấp thời gian diễn sinh ra tới đặc tính. Thứ nguyên khóa. Thanh Khư cẩn thận tỉ mỉ một hồi, nhất thời sáng mắt lên. Lưu lại một tọa độ, có ở trong vòng 12 canh giờ tọa độ để giành điểm, làm lạnh thời gian một tháng. Này một đặc tính cùng hồi tố thuật có chút tương tự. Bất quá hồi tố thuật hồi tưởng chỉ có tự thân trạng thái, Nhưng thứ nguyên khóa đối tượng phạm vi nhưng cực kỳ rộng khắp, bất luận hắn đến thời điểm đến rồi bất kỳ địa phương nào, thậm chí lạc lối ở không gian loạn lưu bên trong, chỉ cần dùng thứ nguyên xích ở đây để lại một tọa độ, đợi đến 12 canh giờ qua đi, bản tôn vẫn cứ có thể phá toái hư không trở về đến thứ nguyên khóa vị trí. Hơn nữa, này một đặc tính có thể nói cùng hồi tố thuật tuyệt phối. Thứ nguyên khóa chỉ có thể khiến người ta trở về đến thứ nguyên khóa lưu lại vị trí, một khi tử vong tự nhiên tất cả đều tiêu tan. Nhưng hồi tố thuật lại có thể đem người tự tử vong trạng thái trong đó hồi tưởng trở về, quay về tử vong trước. Đã như thế, hiện tại chỗ an toàn sử dụng thứ nguyên khóa theo sát sử dụng nữa hồi tố thuật. Đây mới thật là không chết. So với cái gọi là bất tử chi thân chiến thuật an toàn hơn nhiều. Đáng tiếc là 60 cấp đặc tính. Đã định trước trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Thanh Khư lắc lắc đầu, một lần nữa đem sự chú ý phóng đến hỗn độn bảo các. Hỗn độn bảo các trong đó thứ một món bảo vật vẫn là đại nguyên, cái thứ hai nhưng là u thúy chi thạch, đều là hắn không biết có tác dụng gì chí bảo. Mà hạng thứ ba côn bằng chi huyết, Thanh Khư ở liếc mắt nhìn sau, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đồng thời cẩn thận đem ánh mắt hướng về thứ tư món đồ nhìn tới. Cố tinh thạch. Xem không hiểu. Thanh Khư xoa xoa mi tấm. Hỗn độn cảnh đối với hiện tại ta tới nói cấp độ quá cao. Mặc dù là thượng cổ thần hoang huy hoàng cường thịnh nhất thời khắc. Hỗn độn cảnh vĩ đại sinh mạng số lượng đều là cực kỳ hiếm thấy. So với bây giờ thần thánh cảnh số lượng ít hơn nhiều, từng cái hỗn độn sinh vật đều thuộc về siêu thoát thần hoang bên trên vĩ đại tồn tại, không cần vận dụng hai giới phi chu, dựa vào tự thân là có thể ở mênh mông hỗn độn trong hư không ngao du. Đối với bọn họ thứ hữu dụng, bọn họ có lẽ biết tục danh hiệu quả, thế nhưng ta khẳng định không biết. Trầm ngâm chốc lát, Thanh Khư cuối cùng dò xét tính hướng về cố tinh thạch dùng một cái giám định thuật. Cũng may, giám định thuật hiệu quả không có để hắn thất vọng. Cố tinh thạch có thể thay đổi ngôi sao đặc tính, gia cố ngôi sao. Tên cũng cùng hiệu quả của nó gần như gia cố một ngôi sao. Hiệu quả không thể bảo là không cường đại, nhưng cùng hắn có quan hệ gì? Thậm chí mặc dù hắn đem viên này cố tinh thạch mua lại, muốn bán đi đều không phải là chuyện dễ dàng. Giám định thuật làm lạnh thời gian một ngày. Thanh Khư liếc mắt nhìn giám định thuật, ánh mắt vừa liếc nhìn băng phong vách tường trong đó hầu như đều không thể bị chính mình nhận ra rất nhiều chí bảo, trong lúc nhất thời cảm giác sâu sắc đau đầu. Chỉ có thể đi hỏi một chút thương không thượng nhân. Thương không thượng nhân kiến thức rộng rãi, lại không chỉ một lần đào móc quá thượng cổ đồng phủ, đối với thần thánh cảnh bên trên chí bảo phỏng chừng ít nhiều gì sẽ có một ít hiểu rõ. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn từng cái quét còn lại mấy món đồ quét qua. Lánh thần kim, hắc ám chi tinh, thần biến chi quả. Cái này ta ngược lại nhận thức, tức những chỉ là không biết cùng trong truyền thuyết tức những có phải hay không một chuyện, bất quá mặc dù là một chuyện cũng không có tác dụng gì, tức những không phải là có thể trực tiếp sinh trưởng thổ địa thôi, đúng là này một nguyên châu cùng với thế giới chi thổ lá cây tựa hồ khá là bất phàm, đợi đến giám định thuật làm lạnh khôi phục lại thử nhìn. Thanh Khư đem những thứ này tục danh từng cách ghi nhớ, ở đem những thứ đồ này ghi nhớ sau, hắn cũng là đem ánh mắt dừng lại ở những thứ này về giá cả. Để hắn có chút kỳ quái là, những thứ này giá cả đều không cao. Cứ việc trên căn bản vẫn là trên trăm đạo vẫn cất bước, có thể ngoại trừ đại nguyên bên ngoài, bao quát thế giới chi thổ lá cây ở bên trong, đều không có đột phá bốn chữ số. Nhìn dáng dấp những thứ đồ này ở hỗn độn cảnh bên trong cũng không thuộc về cái gì cao đương hóa, thật giống như giá trị 10 đạo vận nguyên thần khí ở hỗn độn bảo các bên trong tính chất gần như. Thanh Khư liếc mắt nhìn, cũng không nghĩ nhiều, ly khai mình cá nhân không gian, vào thiên không giới. Hướng về thương không thượng nhân vị trí sân mà đi. Mặc dù hắn ngay ở thiên không trụ sở trong đó, nhưng vẫn không thế nào quen thuộc trực tiếp bản tôn đi tìm thương không thượng nhân. Thanh Khư đến, ngồi. Nhìn thấy Thanh Khư, thương không thượng nhân nhiệt tình chào hỏi. Thượng nhân. Ha ha, tàng chân cái kia chút tái đạo đồ vật chuyển giao đến trên tay ngươi chứ.